Rõ ràng ngươi không có năng lực hoàn thủ, lại nói lý lẽ đầy đủ như thế, giả vờ như thế cũng quá ngưu a cút. Chu Đào xuất hiện trước mặt hắn lại một lần đá hắn bay. Nhưng, La Mục lại vẫn bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, cười nói. Còn quá, chữ yếu còn chưa nói xong, Chu Đào lại một lần xuất hiện. Bành, bành, giữa rừng núi, liên tiếp vang lên tiếng động, La Mục bị đá bay lần thứ 8, cuối cùng không đứng lên nữa. Chu Đào dừng lại cười lạnh nói, tiếp tục giả vờ đi, xoát, La Mục đứng lên, mẹ nó, còn đứng lên được. Chu Đào trợn tròn mắt, mỗi một cước mình xuất ra đều ẩn chứa ngàn cân chi lực, tên này lại có thể đứng lên. Phong Thiếu Ngôn cùng Diệp Nam Tu cũng ngơ ngác. Bọn họ từng nghĩ rằng La Mục không có tu vi gì, tuy thường xuyên bị đạo sư đánh, nhưng cũng không thể cường ngạnh như vậy. Mẹ, Chu Đào giận mắng một tiếng, lần nữa vọt tới. Bành bành bành, lại thêm một trận điên cuồng trà đạp. Nhưng mà, La Mục cứ như tiểu cường vậy, mỗi lần nhìn như không dậy nổi, lại luôn đứng lên ngoài dự liệu mọi người. Dù đầu rơi máu chảy, khóe miệng vẫn mỉm cười. Tên này, đám học trưởng mậu thổ đường nhao nhao sụp đổ, ánh mắt nhìn về phía La Mục giống như đang nhìn một con quái vật. Phế vật hoàn toàn không có tu vi lại có thể ngạnh kháng nhiều lần công kích như vậy, quá không thể tưởng tượng. Ngươi chọc giận ta, chấm, Chu Đào lăng không vọt lên, trên chân ngưng tụ 3.000 cân lực đạo. Chết, vù vù, 3.000 cân lực đạo bạo phát cuốn lên bụi đất. Đào ca làm thật, tên này sẽ bị đánh cho tàn phế. Mọi người nhao nhao suy đoán, trưởng lão học phủ một mực quan sát từ một nơi bí mật gần đó, ý thức được Chu Đào nổi sát tâm, bọn hắn muốn lao ra ngăn cản. Dưới cái nhìn của bọn họ, La Mục không có chút tu vi nào, có thể chịu nhiều lần ngàn cân chi lực chắc nhờ thân thể cường hãn. Khóc chuyện audio.com, nhưng 3.000 cân lực đạo đã siêu nhiên cực hạn thân thể thường nhân, Chu Đào đá xuống rất có thể sẽ giết chết La Mục tại chỗ. Nhưng vào lúc này, La Mục một bước phóng ra, bành, chân đạp xuống, mặt đất lõm một lỗ. Hắn mãnh liệt mở hai tay ra, nghênh tiếp Chu Đào, cả giận quát. Ta nói qua, đừng ép ta xuất thủ. Vù vù, khí thức cường đại bỗng nhiên bạo phát cuốn lên bụi đất cuồn cuộn. Trong nháy mắt sau lưng La Mục xuất hiện một hư ảnh cự đại cao 3 trượng. Hư ảnh tựa như ngủ say khá lâu, lười biếng mở hai tay, ngửa đầu thét dài, một sóng năng lượng cường đại như bao phủ bốn phía. Ken két, bành bành bành, trong rừng cây, núi đá cây cối nhao nhao sụp đổ. Thần sắc trưởng lão chuẩn bị xuất thủ đột nhiên đại biến, cỗ lực lượng kia mạnh đến nỗi để bọn hắn run rẩy, trong lòng dâng lên một ý niệm nếu như bọn hắn còn chống lại thì sẽ bị mạt sát trong nháy mắt. Hà, Vân Phi Dương du tàu giữa rừng núi, cảm thấy được sóng năng lượng kia cả kinh nói. Đây là thần lực cách trương.